Thái cổ cuồng ma, chương 809, sát long long hồn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trở lại phòng xá, Tần Vũ liền xuất ra hai món hồn khí. Một món là Lý Quan Triều đánh cuộc thua xuống, được đặt tên là Long Sát Hồn Tiên Hắc Roi. Cái thứ hai chính là Hoàng Kim Ngưu từ Diệu Tự ở nơi nào lấy được thượng phẩm hồn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu Hoàng Kim Ngưu nói có dự cảm thánh cảnh đạo tràng đem mờ, như vậy tuyệt không phải là không có lửa làm sao có khói. Hẳn thật có kỳ sự. Cùng Hoàng Kim này Ngưu tiếp xúc thời gian càng dài, Tần Vũ càng phát ra hiện tại người này không đơn giản. Đặc biệt là đối với quy tắc cực kỳ nắm giữ. Cái này làm cho Tần Vũ đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết người này trong cơ thể đến cùng có cỡ nào tàn hồn, mới có thể bằng vào hậu kỳ đạo linh thực lực bước vào tình trạng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần thánh cảnh đạo tràng, Tần Vũ thật ra thì cũng không có cấp cho bao lớn kỳ vọng rất lớn. Tuy nói trên danh nghĩa đã coi như là Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc một phần tử, nhưng cái danh xưng này ở Vĩnh Sinh trong ngoài thành có lẽ còn có chút dùng. Dù sao, ai cũng không dám ngay trước người khác mặt khiêu khích Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc. Ngược lại không phải là sợ Hoàng Kim Ngưu, mà là sợ hãi phía sau xếp hàng thứ ba Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu tiến vào Hồng Mông chiến trường, trừ phi Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc lão tổ thân chí, nếu không, ai sẽ phản ứng ngươi là ai? Ở nơi nào một khi đụng phải đại tạo hóa, đừng nói là Hoàng Kim Ngưu, coi như là lão tổ thân chí cũng sẽ bị người vây công. Cho nên, đến Hồng Mông chiến trường sau, hết thảy tất cả dựa vào chính mình. Nếu có thể luyện hóa hai loại hồn khí, không thể nghi ngờ làm cho mình liền một phần sức tự vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ đầu tiên cầm lên Lý Quan Triều Long Sát Hồn Tiên. Đây là một con dao long long hồn luyện chế mà thành hồn khí. Từ roi hình dáng liền có thể nhìn ra dao long sợ rằng cách chân long chỉ có một bước ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Sát Hồn Tiên roi này trọng điểm ở nơi này. Sát, chữ trên, tu luyện vô số năm thật vất vả muốn giao lột xác thành long. Ở thời khắc mấu chốt này trong bị chém tới thân thể, thần hồn luyện đều bị chế thành hồn khí. Có thể tưởng tượng giao long sát khí, oán khí có bao nhiêu đậm đà. Mà luyện chế Long Sát Hồn Tiên người càng là cực đoan lòng dạ ác độc a, Tần Vũ tự nói. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại trong đó khả năng. Cũng rất có thể là lột xác thành long lúc thất bại, bị người gom tàn hồn luyện chế mà thành. Nhưng nếu quả thật là cố ý như thế, như vậy cái này thì ý vị thâm trường. Dù sao, đây chính là muốn lột xác thành chân long a. Ai sẽ làm một cái hồn khí mà bỏ lỡ một cái chân long? Tay phải cầm Long Sát Hồn Tiên, Tần Vũ trong lòng nghĩ ngợi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về nghĩ lúc đó Hoàng Vô Địch từng làm cho mình cẩn thận Lý Quan Triều. Khi đó Tần Vũ suy đoán Lý Quan Triều có hay không ở nơi này Long Sát Hồn Tiên thượng làm qua tay chân. Cho nên, Tần Vũ một mực không dám thử luyện hóa. Nhưng bây giờ Tần Vũ nghĩ tưởng thử một phen, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Tâm thần thử dung nhập vào Long Sát Hồn Tiên bên trong. Tại tâm thần còn chưa chìm vào trong đó, Tần Vũ liền cảm nhận đến vô biên sát khí cùng oán khí tràn ngập ở nơi này trong roi. Một cổ không tên cảm giác nguy cơ tràn ngập ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cả kinh, cái này còn không dung nhập vào trong đó liền có như thế cảm giác nguy cơ, nếu cưỡng ép tiến vào, sợ rằng một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Xem ra, kia Lý Quan Triều thật không yên lòng. hẳn là nghĩ tưởng bằng vào long sát hồn tiên tới xóa bỏ chính mình. Tần Vũ trong lòng tự nói, thần sắc trở nên nghiêm túc, nếu quả thật là như thế, như vậy, hắn còn thật không dám tùy tiện dung nhập vào long sát hồn tiên bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đem long sát hồn tiên buông xuống. Đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, hắn không dám tùy tiện thăm dò vào trong đó. Nhưng ngay khi đem long sát hồn tiên buông xuống, chuẩn bị cầm lên màu đen chiến giáp lúc, Tần Vũ tay đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lại rơi vào long sát hồn tiên trên. Do dự hồi lâu, Tần Vũ khẽ cắn răng, lại đem lên long sát hồn tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, tâm thần chìm vào tu di không diệt thiên tử tàn hồn bên trong. Ở chìm vào trong nháy mắt, Tần Vũ lấy tu di không diệt thiên tử tàn hồn tiến vào long sát hồn tiên bên trong. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm thần mới vừa chìm vào long sát hồn tiên bên trong, Tần Vũ chỉ cảm thấy vô cùng sát khí phô thiên cái địa lan tràn ra. Cổ sát khí kia cực đoan kinh khủng, phảng phất có thể đem thiên địa cũng xé. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ sợ hãi lúc, một đạo phảng phất đến từ hoang cổ gầm thét vang vọng đất trời. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Đột nhiên, một cái tựa như sừng sững cự sơn như vậy to lớn đại long đầu đột nhiên xuất hiện ở Tần Vũ trước mắt. Ở nơi này long thủ bên dưới, Tần Vũ giống như kiến càng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngước nhìn trước mắt long thủ, cảm thụ long thủ phát ra cường đại uy thế, Tần Vũ nội tâm sợ hãi không thôi. Thật là khủng khiếp khí hồn, thật là khủng khiếp sát khí. Càng làm cho Tần Vũ kinh hồn bạt vía là, mặc dù mình là tâm thần, nhưng hắn lại có cổ bị long hồn để mắt tới cảm giác. Chỉ cần long thủ nghĩ, liền có thể đem chính mình tàn hồn thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thói quen hít thật dài một hơi, Tần Vũ tâm thần thối lui ra, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện lên ban đầu lần đầu tiên cảm ngộ tu di không diệt thiên tử tâm cảnh. Làm Tần Vũ lần nữa mở hai mắt ra lúc, Tần Vũ thân thể lại trực tiếp bước vào long sát hồn tiên bên trong. Đứng ở đó to lớn long thủ trước mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng trước bất đồng là, mặc dù đều là đối mặt sát long long hồn, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trước Tần Vũ có là sợ hãi, khiếp sợ, nhưng bây giờ, Tần Vũ nội tâm lại có cổ coi trời bằng vung cảm giác. Đừng nói là sát long, coi như thiên địa này, hắn đều không coi vào đâu. Thần phục, chấm, Tần Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, trong lời nói mang theo không sợ thiên địa uy thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần phục. Ha ha ha, nếu là chân chính tàn hồn tới, có lẽ, ta còn sẽ xem xét. Vậy do mượn một tia tàn hồn, cũng dám khiến ta thần phục. Một đạo cực kỳ oán độc thanh âm vang vọng đất trời. To lớn long thủ phát ra trận trận rồng ngâm, trực tiếp há miệng to như chậu máu hướng Tần Vũ. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ không chút do dự mở ra công kích. Thần thông thương thiên nhất chỉ, thí thiên đao gần như cùng lúc đó bùng nổ. Ở nơi này lưỡng đạo công kích hùng đánh tới lúc, Tần Vũ tâm thần vừa trầm vào cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn bên trong. Trực tiếp thi triển, ta tức thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa thiên uy bao phủ toàn bộ sát khí không gian. Ba đạo mạnh nhất thần thông đồng thời thi triển. Nhưng chỉ để cho sát long long hồn dừng lại chốc lát liền cuồng oanh mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ nội tâm sợ hãi. Sát long long hồn so với tưởng tượng kinh khủng hơn. Trong đầu trong nháy mắt phất qua vô số đạo ý nghĩ. Cuối cùng Tần Vũ khẽ cắn răng. Đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối, bằng tiểu tử thực lực, Dám hỏi ngày sau tiềm lực như thế nào? Ngày sau có hay không có hy vọng giúp ngươi thoát khốn? Cuồn cuộn sát khí xông vào mũi. Tần Vũ Tâm đều nhắc tới giọng thượng. Hắn đang đánh cuộc, đánh cược sát long long hồn là bị người cưỡng ép luyện thành hồn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, thoát khốn. Hai chữ xúc động long hồn một giây thần kinh. Ở nơi này chậu máu miệng to sắp nuốt mất Tần Vũ. Ở Tần Vũ cả người thần kinh căng thẳng chuẩn bị rời đi đang lúc long thủ đột nhiên dừng lại. Tần Vũ thấy vậy, nội tâm mừng như điên. Sấn Nhiệt Đả Thiết nói. Nhược tiền bối giúp ta. Đợi một thời gian, tiểu tử tất giúp tiền bối báo thù. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máu kia chậu miệng to thu hồi. To lớn long thủ tham hạ đầu đến. Một đôi cuồn cuộn sát khí ngưng tụ mà thành long mục đích nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hồi lâu sau, đạo, ngươi, là nghĩ cùng ta làm một trận giao dịch. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.